Đấy anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thanh Ngưu Tranh Phong. Thanh Ngưu ở đây chính là Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, tức là hai sư huynh đệ sẽ tranh phong với nhau. Như vậy thì những đám người còn lại chắc chắn là không thể theo kịp, kể cả là cô nàng Thanh Thu của bên Ly Đổ Giáo, mà tôi còn đang nghi ngờ cô nàng Thanh Thu này có phải là cái con bé bán thuốc ngày xưa mà Hứa Thanh nó ở trong doanh địa thập hoang giả đã từng cho một viên thuốc trị sẹo hay không. Tại vì phần trước khi mà Hứa Thanh cắt cổ cô nàng này để lại sẹo, thì trong lúc cô nàng rời đi và nói chuyện với cây liêm đao của mình thì đã xoa bóp một viên viên đá nhỏ để làm liền sẹo. Thì rất là nghi ngờ trong mấy năm mà Hứa Thanh phát triển ở bên Thất Huyết Đồng thì cô nàng này cũng trở thành tiểu công chúa của bên Ly Đồ Giáo kiểu vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tốc độ của Hứa Thanh bây giờ là vô cùng kinh người, một bước chính là vọt lên mấy trượng, nhanh chóng bỏ qua người vị trí thứ bảy. Tiểu tu sĩ của tiểu tông bị Hứa Thanh vượt qua liền hiện lên vẻ lo lắng, đồng thời cũng dâng lên từng hồi cảm giác vô lực. Chênh lệch quá lớn à? Gã biết rõ là Hứa Thanh rất mạnh, dù sao thì đối phương chính là người đầu tiên trèo lên độ cao ngàn trượng trong lần chuẩn bị khảo hạch chấp kiếm giả này. Hắn cũng biết mình không thể sánh bằng đối phương, nhưng gã không ngờ rằng là đối phương lại cường hãn đến trình độ khủng bố như thế này. Ở độ cao thế này rồi mà còn bộc phát ra tốc độ đáng sợ như vậy. Theo gã xem ra, việc này quả thực không thể nào tưởng tượng được, nó quá là khó tin. Bởi vì vào giờ phút này, gã đang phải gánh chịu lực trùng kích đến từ oán niệm của Thái Sơ Ly U Trụ. Cả thân hình và linh hồn đều đang run rẩy. Oán niệm trùng kích từ cái độ cao này quá lớn đi, thậm chí khiến cho thức hải của gã truyền đến cảm giác xé rách. Mà tốc độ của Hứa Thanh thì lại không có bất kỳ dấu hiệu chậm lại nào, liên tục leo lên cao hơn. Sau khi hắn tinh luyện Quỷ Đế Sơn, bây giờ Quỷ Đế Sơn đã có thể hấp thu càng nhiều hơn nữa. Mà sau khi tới được cái độ cao này, trên cơ bản cứ cách vài chục trượng sẽ có một đạo oan hồn được hình thành trong thức hải. Bộ dạng của những oan hồn này có đủ loại đủ kiểu, nhưng Hứa Thanh cũng nhìn ra một chút manh mối. Những oan hồn này đa số là dị tộc, chứ nhân tộc thì rất ít. Nếu như đổi thành lúc trước thì có lẽ hắn sẽ cẩn thận quan sát một chút. Nhưng bây giờ người ta giới hạn thời gian, trong mắt của Hứa Thanh hẳn mang lóe lên, trấn áp hết thảy. Quỷ Đế Sơn trong thức hải của hắn tràn ra rất nhiều tia sáng, không ngừng lay động, tựa như hóa thành một tôn thần linh, trấn áp hết thảy oan hồn ngất ngé xuất hiện, dễ như trở bàn tay, càn quét cả bát vương. Mà tốc độ của Hứa Thanh cũng không ngừng nâng cao, rất nhanh đã đạt đến 1.400 trượng, 1.500 trượng. Vị trí này chính là độ cao mà thanh niên áo đen của Ly Đồ Giáo đang đứng. Thanh niên này cũng đang liều mạng, ánh mắt tràn ngập tơ máu, không ngừng cố gắng tăng lên cao độ của bản thân. Nhưng so với Hứa Thanh thì gã quá chậm, còn hơn cả ốc sên. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh gào thét trực tiếp vượt qua người này. Hầu như trong nháy mắt khi Hứa Thanh vượt qua, thanh niên áo đen này chợt nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh, trong ánh mắt lộ ra hàn mang, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, lại lần nữa nhảy lên tầm 10 trượng, muốn lại vượt qua Hứa Thanh. Nhưng theo gã nhảy lên, thân thể và thức hải bỗng nhiên lay động kịch liệt, phun ra khoảng lít rưỡi máu tươi, không cách nào tiếp tục được nữa. Chỉ có thể gắt gao bám trụ vào cái đồ đằng nhô ra, ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng của Hứa Thanh đang nhanh chóng vọt lên cao, mà đáy lòng tràn đầy đắng chát. Trước khi gã bái nhập vào Ly Đồ Giáo, thì gã cũng là một thiên kiêu đệ nhất ở quê hương của mình. Gã cũng từng đè xuống rất nhiều người đồng trang lứa, kể cả sau khi bái nhập vào tông môn đầu tiên cũng là như thế. Những thứ này đã từng khiến gã cảm thấy mình chính là bố của thiên tri kiêu tử, có được tư chất của cổ hoàng chúa tể. Cho đến khi gã vì phát triển tốt hơn mà bái nhập vào Đổ Ly Giáo, ở đó lần đầu tiên gã biết đến thế giới vẫn có cái loại gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, gã đã gặp được người còn kinh diễm hơn cả mình. Điều này cũng khiến cho gã bị đả kích rất lớn. Mà lần này tới đây, gã cũng định mượn nhờ ưu thế về mặt tuổi tác, thể hiện ra tư chất với chấp kiếm đỉnh để có thể một bước lên trời. Nhưng so với Ly Đổ Giáo, thì Nghênh Hoàng Châu lớn hơn rất nhiều, mà thiên kiêu bên trong thì lại càng nhiều như lợn con. Gã chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của Hứa Thanh, nhìn Hứa Thanh nhảy lên càng ngày càng cao. 1.500, 1.550 trượng, 1.600 trượng. Hứa Thanh thì không hề chú ý tới những người bị mình vượt qua, hắn cứ phóng như điên lên vị trí thứ sáu, cho đến khi nhìn thấy Tư Mã Như. Lúc này hô hấp của Tư Mã Như dồn dập, đang leo lên từng trượng, trong mắt lộ ra vẻ cố chấp và mang theo sự cứng cỏi. Kể cả Hứa Thanh có tiếp cận thì ả cũng không thèm liếc mắt nhìn. Hứa Thanh cũng chẳng nói chuyện, thân thể nhảy lên và vượt qua, đã trở thành người đứng thứ năm. Ở phía sau hắn, bàn tay Tư Mã Như bám thật chặt vào đồ đằng, khẽ run lên, nghiến răng tiếp tục. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh không giảm, vẫn vọt lên vù vù. Sau khi vượt qua Tư Mã Như, đã đạt tới độ cao 1.700 trượng. Độ cao này cũng có một người, đó là vị nữ tu lạnh như băng của Thái Ti Tiên Môn, đang xếp ở vị trí thứ tư. Nàng cắn môi đến nỗi hai tay đều là máu tươi, nhưng trong mắt hiện lên vẻ cố chấp, đang từng bước leo lên cao hơn. Nhưng cho dù nàng cố gắng thế nào thì tốc độ vẫn đã chậm lại, đã tiếp cận với cực hạn. Nàng nhìn thấy Hứa Thanh cũng nhìn thấy nàng. So với việc nàng chật vật thì tốc độ của Hứa Thanh khiến cho hô hấp của vị nữ tử của Thái Ti Tiên Môn này trở nên dồn dập. Nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh vọt qua bên người, đạt tới độ cao 1.800 trượng. Khi đạt tới độ cao này, lần đầu tiên Hứa Thanh cảm nhận được oán niệm chủng kích trở nên cuồng bạo hơn. Quỷ đế sơn của hắn cũng đã xuất hiện dấu hiệu bão hòa một lần nữa. Nếu như đổi thành ngày thường thì Hứa Thanh sẽ lựa chọn kết thúc, nhưng bây giờ hắn lại muốn tiếp tục, bởi vì phía trước hắn còn có ba người. Thiếu niên đeo khoen mũi, trung niên mặt rỗ đã bị Hứa Thanh biết được thân phận, cùng với thiếu nữ đang ở vị trí đầu tiên. Nàng đã leo tới vị trí hơn 1.900 trượng và lập tức sẽ đạt tới 2.000 trượng. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn tới cái đít của nàng, thân thể của thiếu nữ chợt nhảy dựng lên, đã trở thành người đầu tiên leo lên đến 2.000 trượng. Nàng vừa đột phá lập tức khiến cho bên dưới vang lên những âm thanh sôi trào. Nhưng khi đứng ở độ cao này thì âm thanh phía dưới chuyển đến hầu như đã trở nên mơ hồ không rõ. Mà gió bốn phía lại quá lớn, khi thổi tới liền khiến thân thể lung lay sắp đổ, cũng khiến cho âm thanh phía dưới chưa chuyển lên tới nơi đã tiêu tán. Mà quan trọng nhất là sau khi đạt tới độ cao này, âm thanh gào thét thê lương do oán niệm tàn hồn trùng kích đã khiến cho âm thanh đó tràn ngập khắp toàn bộ tâm thần, không có cách nào khiến người ta có thể chú ý xuống tình huống bên dưới. Lại còn có áp lực đến từ Hứa Thanh, cũng khiến cho thiếu nữ chỉ hơi cảm thụ độ cao nơi đây. Sau khi nhìn thoáng thấy khoảng cách của Hứa Thanh cách mình chỉ có 200 trượng, thì nàng hung hăng nghiến răng, liềm đào ác quỷ trong tay tràn ra hồng mang tràn ngập khắp toàn thân, gân xanh nổi gồ lên trên trán, tốc độ của nàng cũng thoáng cái tăng vọt lên. Mà cùng nhau tăng vọt còn có gã trung niên mặt rỗ, ở bên ngoài thân thể y chuyển ra từng trận băng hàn. Những nơi nhảy qua Thái Sơ Ly U Trụ cũng hiện ra cả hàn băng, tốc độ không ngừng được gia tăng, đã trở thành người thứ hai tiến vào độ cao 2.000 trượng. Về phần người thứ ba không phải thiếu niên đeo khuyên mũi nữa, mà đã là Hứa Thanh. Dù quỷ đế sơn đã tiếp cận trạng thái bão hòa, nhưng tốc độ của Hứa Thanh không hề giảm. Dù không có dựa vào quỷ đế sơn, lấy tâm thần kiên định và linh hồn cường hãn của hắn cũng đủ để hắn leo lên cao hơn. Dẫu sao thì trước giờ, nhìn hắn giống như là dựa vào quỷ đế sơn, nhưng trên thực tế thì khác. Tu sĩ có thể đi đến độ cao này, từng người đều có thủ đoạn đặc thù của mình. Giờ phút này Hứa Thanh nhảy lên, trực tiếp vượt qua thiếu niên đeo khuyên mũi. Trong mắt thiếu niên này lộ vẻ không cam lòng, hung hăng nghiến răng, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh. Một ngón tay vừa chỉ ra, oán niệm trùng kích trên người thiếu niên tựa như bị di rời đi, có hơn phân nửa trôi về phía Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải có người động thủ với mình khi trào lên Thái Sơ Ly U Trụ. Mà theo phương thức chuyển rời oán niệm quỷ dị của đối phương, âm thanh thê lương trong đầu Hứa Thanh thoáng cái trở nên cường đại hơn rất nhiều. Trong chốc lát, oán niệm trong thức hải hắn lập tức tăng vọt tới cực hạn, lập tức tạo thành một dị tộc khổng lồ có hai cánh, thân thể cự đại. Dị tộc này thân người, đầu ưng, toàn thân đen nhánh, tản mát ra một cỗ chấn động kinh khủng. Một khắc khi nó hình thành, trong miệng truyền ra tiếng gào thét, mắt thấy sẽ lao tới diệt sạch thức hải của Hứa Thanh. Mà quỷ đế sơn của Hứa Thanh thì đã đạt tới trình độ bão hỏa, không cách nào tràn ra tia sáng. Mắt thấy thức hải của Hứa Thanh rung động lắc lư kịch liệt, nhưng sau một khắc theo Hứa Thanh hử lạnh một tiếng, độc đan ở trong tòa thiên cung thứ ba khẽ chấn động, đào oan hồn dị thú đang gào thét liền im bặt mà dừng, trong thần sắc lộ vẻ hoảng sợ la lên thất thanh, thần vực. Sau một khắc không đợi Hứa Thanh chấn áp, đạo oan hồn này đã tự động tan vỡ, dường như là nó tự mình lựa chọn bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, chui ra khỏi cơ thể Hứa Thanh, lao thẳng đến thiếu niên có khuyên mũi, người đã tống xuất nó đi. Trong chớp mắt liền chui vào cơ thể thiếu niên này. Thân thể thiếu niên kia run lên, thất hải trong cơ thể lập tức đại loạn. Không đợi Hứa Thanh ra tay, gã đã phun ra 3 lít máu, ánh mắt ảm đạm, thân thể bị một cỗ đại lực bài xích, trực tiếp rơi ra khỏi Thái Sơ Ly U Trụ. Mặc dù bị thương nhưng không chết, chỉ là lúc này gã cũng kịp phản ứng, Việc mình làm lúc trước đã khiến cho sinh mệnh của bản thân lâm vào nguy hiểm. Vì vậy sắc mặt trắng bệch và không dám nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thanh nhanh chóng rút lui trong không trung. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thân ảnh thiếu niên quay đầu tiếp tục leo lên. So với việc thu được bàn thưởng đệ nhất, về việc thiên kiêu này có thể trì hoãn một chút sau đó lại giải quyết. Thân thể Hứa Thanh nhảy lên bước vào độ cao 2.000 trượng. Giờ phút này phía trước cách hắn 50 trượng chính là trung niên mặt dỗ, còn ngoài trăm trượng là thiếu nữ hồng y, chỉ có thể nhìn thấy cái phần mông đít do từ dưới nhìn lên. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn lên phía trên, trung niên mặt dỗ đồng thời quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Đội trưởng, ta tìm ngươi đã lâu. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hơn một tháng này, ngay khi vừa nhìn thấy lá thư nhận được từ trong tay của đệ tử Huyền U Tông, mỗi khi nhớ tới lá thư này, hàm răng và tay chân của Hứa Thanh đều trở nên ngứa ngáy, rất muốn đi nện cho đội trưởng một trận. Trung niên mặt dỗ nghe vậy ho khan một tiếng, nở nụ cười liếc mắt nhìn Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Thanh, chúng ta lại so đấu một lần thì thế nào? Người thắng thì ta cho người đánh, còn người thua, vậy thì sau đó người cứ ngoan ngoãn để sư huynh của người giải quyết sự tình về Tử Huyền Thượng Tiên. Nếu không, ta quả thực cũng không dám quay về tông môn nữa, không dám về gặp lão tổ, trở thành một người có nhà mà không thể về, ta cũng rất là khổ tâm. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, hắn nhìn ra đội trưởng đang nói nghiêm túc, vì vậy cũng gật nhẹ đầu với thái độ nghiêm túc chẳng kém. Lần đầu tiên hai người so đấu với nhau chính là biển cấm năm đó. Bên nào thua thì phải đóng giả làm nữ nhân, cải trang thành công chúa hải thi tộc, bây giờ chính là lần thứ hai. Mà khi bọn họ đạt thành hiệp nghị, thiếu nữ ở vị trí cao nhất trong đầu nàng bỗng vang lên âm thanh dồn dập của liêm đao ác quỷ. Chính là hai người bọn họ, chó điên và quỷ thủ, cả hai đang ở ngay phía sau ngươi. Ta vừa mới nghe bọn họ đàm luận, muốn so xem ai đạt được hạng nhất. Đúng là quá đáng, quá làm càn. Đây rõ ràng là hoàn toàn không thèm đặt ngươi vào trong mắt. Ngươi có thể nhịn được sao? Có muốn lập tức quay đầu lại không? Chúng ta đi đồng quy vu tận với bọn chúng. Ngươi ngày ngày đều hô hào muốn đồng quy vu tận, cũng chẳng hơn gì cái tên chó điên kia, ngậm miệng lại cho ta. Thiếu nữ gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện hồng mang, bên ngoài thân thể tản ra ánh sáng đỏ, tốc độ lập tức tăng vọt, phóng lên đến vị trí 2.200 trượng. Nhưng vào lúc này đội trưởng cũng lập tức hành động, trên người của y bộc phát ra một đạo ánh sáng màu lam ngập trời. Tia sáng này chiếu rọi khắp cả bầu trời, tựa như khiến bốn phía bầu trời đều bị nó bao phủ lại, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu toàn thân của đội trưởng nổi lên. Nếu có thể xuyên qua máu thịt này sẽ thấy huyết dịch bên trong của y không còn là màu đỏ nữa, mà là màu lam. Bên trong con mắt của y cũng xuất hiện ra một gương mặt. Trong con mắt của gương mặt đó lại có một gương mặt khác, cứ tầng tầng chồng chất lên nhau, hóa thành tà dị và thâm sâu, đổi lấy một tốc độ vô cùng kinh người. Một lần nhảy lao vút lên cả trăm trượng, sau ba cú nhảy đã vượt qua thiếu nữ, đạt tới độ cao 2.300 trượng. Giờ khắc này đám trưởng lão của chấp kiếm đỉnh và chấp kiếm giả đang quan sát ở bên trên nhào nhào khẽ động, khuôn mặt biến đảo nhìn về phía đội trưởng. Yểm cấm chi thuật, phong linh chi đạo. Có hạng người đại năng niêm phong một chút những thứ không biết trong cơ thể của tiểu tử này, mà vị cách của vị đại năng kia là rất cao, dùng một đạo pháp riêng để che lấp cho nên nhìn không rõ bên trong phong ấn vật gì. Đội trưởng đột nhiên bộc phát khiến cho thần sắc của thiếu nữ tên là Thanh Thu kia biến đổi, lộ ra vẻ không cam lòng. Giờ khắc này huyết quang bên ngoài cơ thể của nàng lập tức càng thêm nồng đậm hơn, tràn ngập bốn phương, tựa như khiến cho khu vực xung quanh hóa thành một biển máu đang treo giữa bầu trời. Ở dưới biển máu gia trì, tốc độ của thiếu nữ tên là Thanh Thu này cũng tăng vọt lên, đạt tới độ cao 2.200 trượng. Chỉ là vẫn có chênh lệch với đội trưởng, không cách nào đuổi theo trong thời gian ngắn. Mà trong khi hồng mang trong mắt của nàng càng lúc càng mãnh liệt, giờ phút này sau lưng nàng, bỗng nhiên có một cỗ khí tức càng kinh người hơn, bỗng nhiên chuyển đến. Thiếu nữ chợt quay lại, hai mắt lập tức xuất hiện vẻ đau đớn mãnh liệt, tựa như mở mắt trực diện nhìn vào mặt trời. Mà mặt trời bên dưới chính là Hứa Thanh. Giờ phút này Kim Ô đã hoàn toàn hiện ra bên ngoài thân thể hắn. Thân hình trăm trượng biến ảo ra ngoài, dương cánh tung bay trên bầu trời, hình thành một luồng sóng uy áp mênh mông, đồng thời cũng tản mát ra vô vàn những tia sáng chói mắt. 19 cái đuôi phượng bảy màu giấy lên từng trận biển lửa, lấy Thái Sơ Lưu Trụ làm trung tâm, âm mầm cuộn trào ra bốn phía, khí thế ngập trời. Mà Hứa Thanh và Kim Ô trong biển lửa, tốc độ cũng lập tức tăng vọt, một bước hạ xuống là phóng lên độ cao 2.100 trượng. Về phần oán niệm trung kích từ Thái Sơ Lưu Trụ và oan hồn xuất hiện trong thức hải, Giờ phút này Hứa Thanh trực tiếp không thèm quan tâm tới bọn chúng. Tay phải quán bỗng nhiên vung lên, trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái ô, một cái màu đen, ở bên dưới chảy xuôi từng đạo hỏa diễm đen xì, khiến cho toàn thân Hứa Thanh tăng thêm một phần thần bí khó lường, còn có tác dụng ngăn cách oán niệm. Oán niệm trùng kích tới liền bị nó làm suy yếu trên diện rộng. Còn cái ô còn lại thì giống như bảo liên tọa vậy, tỏa ra một luồng quang hoa bảy màu, bốn phía còn vang lên chừng đợt âm thanh của gió, tinh lọc toàn thân Hứa Thanh, khiến cho oán niệm vừa dung nhập liền tan rã trong khoảnh khắc. Tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể cũng liên tục chấn động, mỗi một lần chấn động đều toái diệt một oan hồn vừa mới hình thành. Dưới sự gia trì của bọn chúng, khí thức của Hứa Thanh lập tức trở nên có một không hai, khiến cho bầu trời rung chuyển, phong vân bốn phương biến sắc. Vào thời khắc này, bước chân của hắn bước ra bước thứ hai, đạt đến độ cao 2200 trượng, tương tự với thiếu nữ thanh thu kia. Nhưng có thể nhìn ra hết thảy còn chưa kết thúc, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, không hề có bóng dáng của thiếu nữ, mà chỉ có thân ảnh đội trưởng. Bọn họ là huynh đệ, cũng là đạo hữu, đồng thời cũng là người cùng một thế hệ hiếm có thể làm bạn với nhau trên con đường tu hành của riêng mình. Lúc này nếu xét riêng thì hai người bọn họ, thì vị trí đệ nhất đã không trọng yếu nữa. Quan trọng nhất chính là bọn họ đều có sự truy cầu và cố chấp của riêng mình, đều có giấc mộng và con đường của riêng mình. Có thể đồng hành, có thể vì giúp đối phương mà không tiếc cả mạng sống, nhưng mà không thể cố ý nhường cho đối phương. Nếu như đã là so đấu, vậy thì phải hết sức, phải tận lực. Hứa Thanh nghĩ như vậy, mà đội trưởng cũng là như thế. Giờ khắc này Hứa Thanh một lần nữa triển khai, theo kim ô kêu lên một tiếng, khiến cho tầng mây xanh trên trời triệt tiêu. Nó lập tức dung nhập vào thân hình Hứa Thanh, khiến thân thể của Hứa Thanh như phủ thêm vào một lớp áo bào vàng. Trong một cái nháy mắt này, toàn diện vận hành lực lượng tràn vào thân thể. Một luồng lực lượng vô cùng lớn tràn vào, khiến cho khí huyết trong thân thể Hứa Thanh sôi trào lên. Mặc dù thân hình quán không phải là cái loại tráng kiện, nhưng giờ phút này bất luận người nào nhìn thấy hắn cũng phải theo bản năng cảm nhận được trong cơ thể kia phảng phất như có cả một thiên địa đang bị thiêu đốt. Sau khi lực lượng thân thể trở nên kinh khủng, Hứa Thanh phóng ra bước thứ ba mà lao lên. Một bước này hạ xuống, thái sơ ly u trụ chuyển ra âm thanh nổ vang, thân ảnh của Hứa Thanh phóng thẳng lên trời, đã vượt qua thiếu nữ thanh thu, xuất hiện ở độ cao 2300 trượng bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh mà trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhưng trên trán của y đã đổ chút mồ hôi, hiển nhiên là màn bộc phát lúc trước của y cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà đội trưởng thì sẽ không thừa nhận, vì vậy vừa thấy Hứa Thanh tới liền cười ha hả. Tiểu sư đệ, rất được, nhưng đây mới chỉ là khởi động nam nóng người mà thôi. Nói xong đội trưởng chợt xông lên độ cao 2330 trượng lại vượt qua Hứa Thanh. Hứa Thanh vận hành lực lượng toàn thân, đồng dạng nhảy vọt lên vượt qua đội trưởng, đạt đến độ cao 2370 trượng. Sau khi tới độ cao này, mặc dù hắn không đổ mồ hôi, thế nhưng hơi thở đã dồn dập, lông mi nhướn lên, nhàn nhạt mở miệng. Đại sư huynh, ta cũng thế. Trong khi hai người nói chuyện, phía sau lại chuyển đến tiếng gầm nhẹ, còn có một đám huyết quang bùng nổ. Từ xa nhìn lại, đám huyết quang này trực tiếp bộc lên 100 trượng. Bên trong huyết quang, truyền tới tiếng cười đặc thù của thiếu nữ, cùng với khí tức nguy hiểm tản ra khắp toàn thân. Các người rất thú vị. Nói xong tốc độ của nàng cũng tương tự tăng vọt đuổi theo Hứa Thanh và đội trưởng. Hứa Thanh không quay đầu mà tiếp tục cất bước lao lên, đội trưởng cũng đồng dạng, ba người đều triển khai tốc độ kinh người, không ngừng trùng kích lên phía trên. 2400 trượng, 2500, 2600 trượng. Sau khi đến vị trí này, bởi vì tu vi có hạn và lại nhiều lần bộc phát đến cực hạn, cho nên tốc độ của thiếu nữ Thanh Thu không khỏi chậm lại, nhưng Hứa Thanh và đội trưởng thì vẫn đang tiếp tục lao lên. Hai người vọt qua độ cao 2600 trượng, trong khi riêng phần mình leo lên, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn nhau. Một người thì thở hồng hộc lưỡi lẻ ra như chó, còn một người thì toàn thân đều là mồ hôi, trong miệng cũng có lời qua tiếng lại. Tiểu sư đệ, ta thấy ngươi không được nữa rồi, hơi thở của ngươi có chút khoa trương, đoán chừng là những người trên mặt đất kia cũng đều có thể nghe được tiếng thở của ngươi đó. Hay, ta nói cho ngươi biết nha, ngươi tuổi còn nhỏ nhưng mà thân thể quá kém. Đại sư huynh, những nơi mà ngươi đi qua trên thái sơ lưu trụ đều là mồ hôi của ngươi. Ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Ta lo là ngươi sẽ mệt lả mà gục xuống mất. Trong khi hai người nói qua nói lại thì cũng âm thầm bộc phát, phần cao thấp lẫn nhau. Ngươi đuổi theo ta theo, mà ta đeo thì ngươi bám. Không ngừng ngươi tới ra đi ở trên thái sơ lưu trụ, thay nhau nắm bắt vị trí đệ nhất. Về phần thiếu nữ Thanh Thu, nàng nhìn qua hai người phía trước hung hăng nghiến răng. Tại sao mỗi lần ta đều gặp hai cái tên đáng chết này? Nhất là khi hai người đối thoại, tâm tình của nàng lại không cách nào bình tĩnh được, bởi vì oán niệm trùng kích ở độ cao này quá mức kinh khủng, muốn xua tán hoặc chấn áp oan hồn, huyễn hóa ra trong thức hải đã khó khăn hơn trước rất nhiều. Nàng đã không có dư lực để mở miệng, nhưng hai cái tên chết bầm ở phía trên, vậy mà còn thừa nước bọt nói chuyện rồi chào phúng lẫn nhau. Hai cái tên này sợ là không phải có bệnh gì đó trong đầu đấy chứ. Thiếu nữ nghiến răng, con ác quỷ kia lại nhanh chóng khuyên bảo trong đầu. Liều mạng quăng mệnh đi nào, lên là lên là lên. Chúng ta liều mạng đồng quy vu tận với bọn chúng. Trong khi ác quỷ không ngừng giật dây và nói nhảm, thì Hứa Thanh và đội trưởng lần lượt vượt qua độ cao 2.700 trượng và đã tới 2.800 trượng. Đứng ở vị trí này cúi đầu nhìn xuống thì đại địa bị thu nhỏ lại, đã không nhìn thấy đám người phía dưới. Ngay cả Thái Sơ Thành có phạm vi rất lớn, nhưng hình như cũng chỉ cần dùng một trưởng là có thể nắm giữ trong tay. Bốn phía càng là tràn ngập sương mù, bay xuôi cùng với những cơn gió gào thét, chỉ là bọn họ vẫn cách điểm cuối cùng ở trên, rất xa xôi. Đồng thời thì oán niệm trùng kích ở độ cao này đã mất đi cái gọi là cường hãn, thậm chí chúng nó không chỉ hội tụ trong thức hải mà dung nhập toàn thân của Hứa Thanh và đội trưởng. Bên trong mỗi tấc máu thịt của bọn họ đều có rất nhiều oán niệm ngưng tụ. Dù tòa thiên cung thứ ba của Hứa Thanh không ngừng lay động và xua tán, nhưng oán niệm nơi này quá nhiều, quá nồng, tốc độ xua tán thực sự không có theo kịp tốc độ dung nhập. Dù là mệnh đăng của hắn cũng có chút bất ổn ở dưới sự tiêu hao này, không phải là do năng lực của mệnh đăng chưa đủ, mà tu vi bây giờ của Hứa Thanh khó có thể khiến nó phát huy toàn diện được. Khi mô luyện vạn linh cũng là như thế, đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi và đuối sức. Dẫu sao thì độ cao này đã vượt qua ghi chép của các tu sĩ trong rất nhiều lần tham dự thí luyện chấp kiếm giả của chấp kiếm đình. Mặc dù từ xưa đến nay có khối người đã leo vượt qua vị trí này, nhưng những người kia đều là hạng người có tu vi cao siêu và lại thường thường đều không phù hợp với điều kiện thí luyện của chấp kiếm giả. Trong khi tới độ cao này, giữa Hứa Thanh và đội trưởng vẫn không hề thiếu đi lời qua tiếng lại như cũ. Tiểu Thanh à, ngươi không chịu được rồi chứ gì? Toàn thân đội trưởng đều là mồ hôi, cũng bắt đầu thở hổn hển, nhảy vọt qua Hứa Thanh năm trượng. Đội trưởng, ta còn chưa có phóng độc đâu. Hai chân Hứa Thanh đạp mạnh vượt qua đội trưởng, tay phải thỏ ra bám vào biên giới của đồ đằng phía trên, dùng sức nhảy lên vượt qua 5-6 trượng. Ta cũng có đòn sát thủ chưa sử dụng đây. Đội trưởng nghe thấy độc liền biến sắc, mắt thấy Hứa Thanh lần nữa vượt qua mình, trong mắt y lộ vẻ điên cuồng, trực tiếp mở cái miệng rộng, táp một cái về phía phủ văn nhô ra, rắc một tiếng. Mặc dù đạo phù văn kia không bị cắn gãy, nhưng phía trên rõ ràng đã xuất hiện dấu răng nhàn nhạt. Thậm chí nếu cẩn thận nhìn kỹ thì có thể thấy oán niệm trên phù văn kia rõ ràng là nồng đậm vô số oán khí. Hình như một gặm này của đội trưởng không phải là cắn mà là nhả ra. Đội trưởng dồn oán khí tích lũy trong cơ thể, một gặm phun vào trong phù văn này. Sau khi thân thể nhẹ nhõm, tốc độ của đội trưởng lập tức tăng vọt, vượt qua độ cao 2.800 trượng, 2.900 trượng, lao về phía 3.000 trượng. Một màn này khiến ánh mắt Hứa Thanh co rụt lại, mà thiếu nữ phía sau cũng cảm giác kinh sợ đứng sững sờ tại chỗ. Ác quỷ trên người cũng phát ra tiếng kinh hô trong tâm thần của nàng. Đúng là một con chó điên, y còn điên hơn ta nhiều đó nha. Mắt thấy đội trưởng sẽ vọt tới độ cao 3.000 trượng, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ vẻ điên cuồng. Độc đan ở trong tòa thiên cung thứ ba bỗng nhiên bộc phát, vô cùng vô tận độc khí từ bên trong tuôn ra, trong chốc lát chảy khắp toàn thân Hứa Thanh, nhưng nó không hề tràn ra ngoài cơ thể mà tràn ngập ở mỗi một tấc máu thịt trong cơ thể hắn. Độc trong độc đan này có thể độc cả vạn vật, oán khí cũng nằm trong vạn vật đó. Năm đó ở phường thị quỷ dị trong hoàng cấm, khi gặp phải cái đầu của tăng nhân khổng lồ, Hứa Thanh đã từng thí nghiệm việc này. Giờ phút này theo độc tràn ngập toàn thân thể, máu thịt và thức hải của hắn trong chốc lát, tất cả oán niệm hóa thành từng trận kêu rên, bị Hứa Thanh hoàn toàn diệt sạch. Phương pháp của đội trưởng thì là nhả ra, mà phương pháp của Hứa Thanh thì là tiêu diệt, hiệu quả đều như nhau, tinh lọc thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, tốc độ của Hứa Thanh âm mầm bộc phát, vọt đến 2.900 trượng. Ngay khi thân hình của đội trưởng bước lên độ cao 3.000 trượng, Hứa Thanh cũng đồng thời nhảy dựng lên, đạp vào vị trí này. Ở đây thì có một cái đồ đằng đặc thù, tạo hình nó là một sinh vật hình người đang bụng mặt ngồi trên mặt trăng. Hầu như trong nháy mắt hai người bước lên cao độ 3.000 trượng, thì cái đồ đằng này bỗng nhiên lóe lên, hóa thành hai luồng oán niệm với chấn động không tầm thường, thậm chí còn mang theo một chút thần tính, bay thẳng tới Hứa Thanh và đội trưởng, đồng thời tràn vào cơ thể của bọn hắn. Thân thể của Hứa Thanh và đội trưởng đồng thời chấn động. Trong chốc lát thân thể hai người dừng ở độ cao 3.000 trượng, Trong thức hải riêng bọn hắn đều huyễn hóa ra một thân ảnh không thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó thì phía trên mây mù trong chấp kiếm đỉnh, trong mắt của đám trưởng lão chấp kiếm đang quan sát hết thảy mọi thứ bên dưới, cũng nhao nhao lộ ra ánh sáng kỳ dị. Rốt cuộc thì có thí luyện giả đạt tới độ cao 3.000 trượng. Căn cứ vào nghiên cứu của chúng ta, phù văn chỗ đó miêu tả chính là một trong 37 mặt trăng của đại lục vọng cổ. Bây giờ thì nó vẫn còn ở đó. Nguyệt Trung Hữu Thần. Ở độ cao 3.000 trượng trên Thái Sơ Lưu trụ này, đồ đăng rất đặc thù. Hình dáng của nó là một thân ảnh đang bụng mặt ngồi trên mặt trăng. Không có nhiều người biết được việc này, nhưng đây cũng không phải là bí mật. Chỉ là cái đồ đăng này đại biểu cho cấm kỵ, cho nên những người biết được việc này cũng kiêng kỵ không muốn nhiều lời. Sau khi chấp kiếm giả nắm quyền ở Thái Sơ Lưu trụ đã chuyên môn nghiên cứu cái đồ đằng này, theo như miêu tả thì nó chính là một trong những mặt trăng của đại lục vọng cổ. Đại lục vọng cổ là quá lớn cho nên không chỉ có một mặt trăng, cũng không phải chỉ có một mặt trời. Từ xưa đến nay thì số lượng mặt trăng và mặt trời cũng không phải là cố định mà càng ngày càng nhiều. Cho đến trước khi nửa con mặt thần linh tới đây thì đại lục vọng cổ có tổng cộng 37 mặt trời và 37 mặt trăng. Chúng nó phân tán ở các khu vực khác biệt trên đại lục, chiếu rọi một phương, đồng thời cứ cách mấy ngàn năm sẽ lệch đi một chút, khiến cho phạm vi chiếu sáng càng nhiều hơn. Nhưng cho dù là thế thì ở trên đại lục vọng cổ vẫn có rất nhiều phiến khu vực quanh năm không có ánh sáng chiếu tới. Có những tộc quần mà cả đời đều phải sống trong đêm tối. Trái lại ngược lại có những nơi tộc quần vô số năm không có nhìn thấy đêm tối. Mà sau khi nửa khuôn mặt thần linh tới thì mặt trời và mặt trăng đều thi nhau vẫn lạc. Bây giờ trên đại lục vọng cổ chỉ còn lại 17 mặt trời, mặt trăng lại càng ít hơn, chỉ còn có 12. Mà đồ đăng nằm ở độ cao 3.000 trượng trên Thái Sơ Lưu trụ này chính là miêu tả một trong 12 cái mặt trăng còn tồn tại. Căn cứ như nghiên cứu thì cái đồ đăng này là một tu sĩ thần vực sau khi tử vong hình thành. Có thể xác định là cái đồ đăng do tu sĩ thần vực này và mặt trăng kia có tồn tại mối liên hệ rất sâu với nhau. Đồng thời trong chốc kiếm đỉnh cũng có ghi chép. Căn cứ theo tin tức truyền đến từ bên hoàng đô đại vực, trên thực tế những năm này vạn tộc đều đang hoài nghi một chuyện, đó chính là bên trong 17 mặt trời và 12 mặt trăng trên đại lục vọng cổ bây giờ có lẽ đều có một thần linh ngủ say ở trong đó. Nhưng mà việc này quá lớn, vạn tộc đều không có chứng cớ chứng minh mà chỉ có dấu vết để lại, cho nên bọn họ đều chỉ có thể gọi là đưa ra suy đoán. Nhưng có một việc thì vạn tộc đã thông qua phương pháp đặc thù để xác định, đó chính là bên trong thần vực nhất định tồn tại thần linh. Đối với vạn tộc trong đại lục vọng cổ mà nói, thần vực là một nơi vô cùng thần bí, tràn đầy những sự vật không rõ và cực kỳ kinh khủng. Nơi thần vực tồn tại thì cao tầng của vạn tộc đều biết, bởi vì vị trí thần vực là cố định, sẽ không có cải biến, nhưng mà bọn họ lại rất khó tiến vào. Bọn họ chỉ cần vừa tới gần sẽ trở nên run rẩy, nếu cưỡng ép đi vào thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà trong vô số năm, từ trong thần vực sẽ có những tồn tại kỳ dị, ngẫu nhiên đi ra, nhưng mà số lượng rất ít. Đến tận bây giờ, ghi chép của vạn tộc cũng chỉ có một vài câu, vài lời, vài từ ngữ. Sử dụng nhiều nhất ở trong đó chính là thần tử. Cho nên chấp kiếm đỉnh rất xem trọng khối phủ văn kia. Mặc dù nó chỉ là một oán niệm biến thành, nhưng đối với chấp kiếm đỉnh mà nói, thu hoạch từ nó cũng là rất lớn. Đáng tiếc chính là khối phủ văn kia không phải mỗi một lần đều có thể bị kích phát. Nhưng hôm nay nó đã bị kích phát, là còn bị kích phát cùng lúc hai lần. Một lần là trong thức hải của đội trưởng, còn lại trong thức hải của Hứa Thanh. Tình hình bên phía đội trưởng như thế nào thì Hứa Thanh không biết, nhưng giờ phút này trong thức hải của hắn đang có hồn ảnh một thiếu niên xuất hiện. Hồn của thiếu niên này rất mơ hồ, giống như tùy thời đều có thể tiêu tán. Nhưng mà trong lúc mơ hồ vẫn có thể nhìn ra sự tuấn mỹ cùng với một loại hoa lệ, hình như là từ khí chất bẩm sinh của gã. Loại tuấn mỹ và hoa lệ này làm cho người ta có một loại cảm giác không được chân thực, giống như yêu dị vậy. Trên người của gã còn có vô số ấn ký màu đỏ, mi tâm còn có đồ đằng hình mặt trăng. Giờ phút này sau khi xuất hiện trong thức hải của Hứa Thanh, mặt gã không hề có cảm xúc, cặp mắt trống rỗng, chậm rãi chiều bái ở bên ngoài thiên cung. Trong miệng chuyển ra loại ngôn ngữ mà Hứa Thanh chưa từng nghe qua, nhưng lại có thể cảm giác được hàm nghĩa của nó. Huỳnh Nguyệt Ngô Chủ tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Theo lời của gã vang lên, đồ đằng mặt trăng ở giữa mi tâm phát ra những tia sáng màu đỏ lập lòe. Tia sáng này bao phủ bát vương. Sau một khắc, Hứa Thanh trông thấy phía sau thiếu niên này dâng lên một mặt trăng sáng, nhưng là một mặt trăng màu đỏ. Mặt trăng này hiện ra trong thức hải quán, chiếu rọi toàn bộ thức hải, khiến khắp nơi đều biến thành màu đỏ. Đồng thời có vô tận dị chất từ trên mặt trăng này tỏa ra rồi nhanh chóng khuếch tán, cuồn cuộn tràn ra, lập tức tràn ngập cả bốn phía, xâm nhập khắp toàn thân Hứa Thanh. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, mặt khác hắn còn nhìn thấy một thân ảnh trên mặt trăng kia. Thân ảnh này hẳn là nữ tử, có một mái tóc thật dài, nàng ngồi trên mặt trăng, hai tay bụng mặt không nhúc nhích. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn tới thì ở trên mặt trăng lập tức tràn ra một cỗ uy áp cực kỳ kinh người. Thức hải của Hứa Thanh rung động lắc lư, linh hồn rung chuyển kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ, còn có từng hồi những tiếng thù thầm, rủ rỉ, không nghe ra được hàm nghĩa cụ thể, vang vọng khắp nơi, tựa như tất cả chúng sinh cùng mở miệng một lúc vậy. Nó hóa thành một loại trùng kích không cách nào hình dung, khiến cho linh hồn Hứa Thanh dường như muốn bị xé rách. Luồng uy áp vừa xuất hiện này là dị chất bốn phía lập tức càng thêm nồng đậm, từ trên thiên cung của Hứa Thanh, từ trong linh hồn của Hứa Thanh, rồi từ nhục thể cùng linh hải, thậm chí là trong các pháp khiếu đều có dị chất đang nhanh chóng sinh sôi, giống như thân thể quán đã trở thành một cái thế giới, mà mặt trăng kia thì trở thành nửa khuôn mặt thần linh của thế giới đó. Giờ phút này thần linh mở mắt, vạn vật như bị ảnh hưởng, đều bị cái đầu nguồn kia cưỡng ép cải biến. Cùng lúc đó, bên trên mặt trăng bộc phát ra một cỗ thần niệm cường hãn, chấn áp tới linh hồn Hứa Thanh, muốn hắn phải chiều bái và khuất phục. Tôn ta làm chủ, người có thể vĩnh sinh, tới chủ thần vực sẽ được ban thưởng, có yên vui. Linh hồn của Hứa Thanh như hóa thành một đạo thân ảnh, run rẩy dưới thần niệm kia, bị nó xé rách. Giờ phút này vô tận đau đớn toàn diện bộc phát, truyền khắp thân thể quán, muốn khiến hắn phải quỳ xuống và khuất phục dưới đạo thần niệm ấy. Nhưng mà lúc này Hứa Thanh lại cười, trong lòng bộc phát sát cơ. Vĩnh sinh mà do người khác ban cho thì bố mày không cần. Về phần thần vực, nửa khuôn mặt thần linh ba lần nhìn vào một nơi thì được gọi là thần vực. Vậy thì ta rất muốn biết, người bị nó nhìn ba lượt mà không chết thì sẽ là cái dạng gì? Cho nên, tôn ngươi làm chủ xong, ngươi không xứng. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng âm u, toàn lực chống cự lại. Trong thức hải quán cũng lập tức hiện ra hư ảnh kim ô, nó gào thét chuyển ra tia sáng vạn trượng, càng có cả quỷ đế sơn lay động, hình thành một lực lượng chấn áp. Trong thời gian ngắn, vần trăng và thân ảnh trên đó bạo phát ra thần niệm càng mạnh hơn, thúc giục dị chất sinh ra càng nhiều, muốn khiến cho Hứa Thanh bị xâm nhập một cách nghiêm trọng. Sau khi cảm thụ những thứ này, Hứa Thanh nhẹ giọng nói, mặt khác thì dị chất ta cũng có. Hứa Thanh vừa nói, khỏa độc đan trong tỏa thiên cung thứ ba âm mầm bộc phát, màu độc đen vô tận khuếch tán ra, trong khoảnh khắc tất cả độc trong đó tuôn ra tràn ngập trong thức hải của Hứa Thanh, tràn về phía mặt trăng, xâm ngập ngược lại đối phương. Mà trong quá trình này, từng đám dị chất thuộc về Hứa Thanh cũng sinh sôi trong thức hải, càng lúc càng nhiều, không ngừng xâm nhập ngược lại mặt trăng, khiến cho màu sắc ở biên giới của mặt trăng xuất hiện biến hóa, trong màu đỏ lúc này hỗn hợp màu đen, mơ hồ lộ ra màu tím. Loại chuyện này trước đó là chưa từng có. Chấp Kiếm Đình đang nghiên cứu đồ đằng này nhiều năm, lúc trước bọn họ cũng gặp phải một màn tương tự Hứa Thanh bây giờ. Hồn ảnh thiếu niên kia chính là oán khí sau khi bị quỷ đế đánh giết mà thành. Nó không có thần trí, không có quá nhiều ký ức, tất cả những thứ gã huyễn hóa ra tựa hồ chỉ là theo bản năng. Gã theo bản năng thể hiện ra mặt trăng màu đỏ, hình thành một loại lực lượng cùng loại với thần linh để chấn áp hết thảy. Chỉ là loại lực lượng thần linh này cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Theo như Chấp Kiếm Đỉnh phân tích thì đây hẳn là cảnh tượng trong ký ức của vị thiếu niên tới từ thần vực kia huyễn hóa ra mà thôi. Như là kính hoa thủy nguyệt vậy, tất nhiên không cách nào so sánh với lực lượng của thần linh chân chính. Cho nên cường giả Chấp Kiếm Đỉnh có thể chấn áp nó, mà sau khi tu sĩ sông cửa gặp phải, có thất bại thì cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhiều nhất chỉ là tâm thần suy yếu, nhưng không có phong hiểm bị đoạt xá. Về phần dị chất mặc dù là có, nhưng chỉ cần nhanh chóng khu trừ thì cũng không gây nguy hiểm tới tính mạng, cũng không nồng đậm như vậy, phần lớn chỉ là hư ảo. Nhưng hôm nay, hết thảy mọi thứ đều cải biến, dị chất của Hứa Thanh rõ ràng xâm nhập ngược lại dị nhất của thiếu niên kia. Xâm nhập chính là phương thức biểu hiện của dị chất, giống như khi nửa khuôn mặt thần linh đến đại lục vọng cổ. Khi khí tức của nửa khuôn mặt thần linh xâm nhập vào vạn vật, bất kể là hư ảo hay chân thật đều có thể bị nó xâm nhập. Mà dị chất xâm nhập không phải là thứ nhận thức của tu sĩ bây giờ có thể nắm giữ. Giờ phút này trong thức hải của Hứa Thanh, mặt trăng màu đỏ kia lần đầu tiên xuất hiện sự rung động. Mà trong sự rung động lắc lư này bỗng nhiên có tiếng hít thở tựa như đến từ một nơi xa xôi vô tận, cách hư không vô biên, lại như từ trong năm tháng trường hà, từ trong mặt trăng đỏ kia chuyển ra. Không thể nói cụ thể được, bởi vì nó chỉ là âm thanh của một cái hô hấp. Nhưng nháy mắt khi hơi thở này xuất hiện, trong thức hải của Hứa Thanh lập tức vang lên tiếng nổ ngập trời, trong thân thể của hắn bạo phát ra chấn động rung trời chuyển đất. Toàn thân của Hứa Thanh run lên bần bật, giờ khắc này linh hồn của hắn chuyển ra cảm giác đau đớn kịch liệt, tựa hồ muốn tan vỡ mà chia năm xẻ bảy. Thiên cung quán tương tự nổ vang, lập tức xuất hiện từng đạo khe hở như muốn sụp đổ. Thức hải quán cũng là như vậy, lay động kịch liệt, thân thể quán càng là tương tự, lục phủ ngũ tạng bắt đầu toái diệt, quỷ đế sơn cũng chuyển ra từng tiếng nổ vang, còn kim ô thì gào thét thê lương. Cuối cùng tất cả những thứ này khiến cho Hứa Thanh đang ở vị trí 3.000 trượng trên thái sư ly u trụ, bỗng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lung lay, mọi lỗ chân lông trên người đều phun ra huyết vụ. Đau nhức mãnh liệt, cực hạn, lan tràn khắp toàn thân Hứa Thanh, thức hải quán xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Giờ phút này, mắt hắn tối sầm lại, thân thể không cách nào đứng vững trên thái sơ, ly u trụ. Dưới sự chú ý và ánh mắt hy vọng ở phía dưới, hắn trực tiếp ngã xuống. Trong nháy mắt đại địa phía dưới vang lên vô số tiếng kinh hô, thì một đạo thân ảnh huyết sắc từ mặt đất gào thét bay tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ lập tức tới gần, một tay tiếp lấy Hứa Thanh. Thân ảnh này chính là huyết luyện tử. Sau khi lão tiếp được Hứa Thanh, thân sắc trở nên ngưng trọng, nhanh chóng lấy ra một quả đan dược màu vàng, nhét vào trong miệng Hứa Thanh. Vừa muốn quan sát, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, từ độ cao 3.000 trượng trên thái sơ lưu trụ lại truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chính là thân ảnh của đội trưởng cũng ngã xuống, trong miệng phun ra máu tươi, toàn thân tràn ngập huyết vụ. Càng thêm khoa trương chính là giờ phút này, nửa người dưới của y từ chỗ bụng trở xuống đã bị nổ tung, tựa hồ y đã ăn phải một đồ vật không nên ăn. Ánh mắt của huyết luyện tử ngưng tụ lại cũng một tay tiếp được, sau đó đưa mắt nhìn hai người, rất là cạn lời. Mà giờ khắc này, sau khi Hứa Thanh nuốt vào đan dược màu vàng đã tỉnh lại, mặc dù thân thể còn suy yếu, thức hải có cả ngàn vết thương, cả trăm lỗ thủng, nhưng hắn có thể nhìn ra ở trong thức hải của mình đã nhiều thêm một đồ vật. Hô hấp quán lập tức dồn dập, trong mắt cũng lộ ra tia sáng mãnh liệt. Đó là một cái mặt trăng màu tím rất là nhỏ bé. Tuy nó nhỏ nhưng bên trong ẩn dưỡng một cỗ lực lượng kinh tâm động phách. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ được tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra kỳ mang. Mà lúc này đội trưởng bên cạnh cũng mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, một khu vực cách Nghênh Hoàng Châu cực kỳ xa xôi, ở trong một góc cực tây của đại lục vọng cổ, nơi mà nhân tộc hầu như không có đặt chân tới, trong bầu trời đêm, nơi này có những đạo hồng mang lập lòe, bởi vì khoảng cách cho nên mặt trời cách nơi này gần nhất thì cũng không cách nào chiếu rọi tới, cho nên phiến khu vực này quanh năm chìm trong đêm tối. Trên bầu trời, ngoại trừ nửa khuôn mặt thần linh, chỉ có một mặt trăng màu đỏ. Mặt trăng yêu dị đột nhiên tràn ra hồng mang, chiếu rọi đại địa bên dưới, lộ ra mặt đất tràn đầy hài cốt. Vô số thi hải bị gió hong khô, phủ kín trong một phạm vi cực lớn của khu vực này. Số lượng nó quá nhiều, từng tộc, từng đàn, từng nhóm. Nếu như tiếp tục đào sâu, có lẽ sâu dưới lòng đất còn có nhiều hơn. Không biết những tộc quần dị tộc này đã tử vong bao lâu, có lẽ ngàn năm, có lẽ càng lâu hơn, và lại mỗi cỗ hải cốt khi còn sống đều dùng hai tay che lại gương mặt của mình. Mà giờ phút này, trong mặt trăng màu đỏ trên bầu trời, mơ hồ chuyển ra tiếng lẩm bẩm. Tiêu tán mất hai tia thần tức, nhưng tiêu tán thì có thể bổ sung. Nhiều năm qua đều là như thế, ta vốn không nên thức tỉnh vì lý do này mới đúng. Không đúng, có người đã cướp đoạt một tia thần nguyên của ta, là ai? Giọng nói này vừa truyền ra thì dị chất trên đại địa âm mầm bộc phát, rồi cả khu vực liền biến thành một mảng vặn vẹo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này, nhưng có thể thấy là lần đánh cược này coi như đội trưởng thắng nha. Cả hai cùng lao tới một độ cao nhưng mà Hứa Thanh rơi xuống trước, như vậy là đội trưởng sẽ không bị ăn đòn. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở phần sau. Hy vọng anh em sẽ chịu khó chia sẻ, chịu sẽ like, comment và thậm chí là có thể ủng hộ một chút trà thuốc. Cảm ơn mọi người.